tính lực và tấn lực, tam lực và quý lực, niệm lực và định lực, tuệ lực là thứ bảy. Tỷ kheo với lực này, sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán trỏ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, với tâm được giải thoát. Tính tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và thí tài, tuệ tài là thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy tính và giới, tịnh tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ước niệm lời Phật dạy.